Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kẻ gây ra họa ở phủ Long Hưng trước đây lại chính là kẻ đứng sau cái vụ hạ cổ vào loài chuột đem đi cắn người tại thôn cổ lâu này. Cho đến tận giờ phút này, điều quan trọng nhất mà Vũ muốn có một câu trả lời xác đáng nhất ấy chính là vì sao lại có kẻ hao tâm tổn trí bài binh bố trận để làm nên một âm mưu hại người như vậy. Động cơ của hắn ở đâu? Càng nghĩ Vũ càng cảm thấy mọi chuyện ăn khớp một cách đáng ngờ, khiến cho lòng của cậu thấp thỏm bất an. Suy cho cùng trong tay của cậu chẳng có gì để tự vệ, còn kẻ kia khuất mặt lại là một cao thủ cổ trùng. Chưa nói đến chuyện rửa sạch oan kiêng cho mẹ cha, chỉ riêng việc đảm bảo cho bản thân của mình còn sống sót với Vũ cũng đã quá sức rồi. Một đứa thanh niên tuổi chừng vừa tròn 18 làm sao có cái gì trong tay? Có lẽ thầy Lãnh cũng nghĩ như vậy, cho nên đến giờ phút này mới quyết định nói cho cậu biết sự thật. Vũ thở dài cho cười buồn một tiếng. Ánh nắng vàng yếu ớt chiếu chênh chếch vào khe cửa, khiến cho khung cảnh trong làng cổ lâu trở nên hiu quạnh. Vũ đi lững thững trên con đường nhỏ, khắp nơi phủ một màu tang tóc. Mãi nghĩ suy, cậu chẳng hề để ý có một đôi mắt hầm hập hiếp chặt nhìn theo phía sau lưng mình. Ánh mắt ấy hệt như một nhát dao muốn đoạt mạng. Bầy quạ từ đâu bay tới kêu lên the thé. Trời bắt đầu nổi trận mưa giông. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ma Nửa Người Nửa Sói, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mai nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net